Chương 640, Cờ Rít lo lắng. Đường đường Long Hoàng, thành xây đường công nhân, loại chuyện này liền có một chút để người dở khóc dở cười. Dù là loại này xây đường công nhân, là tu kiến không gian cửa lớn cao cấp nhất xây đường công nhân, kia Long Hoàng cũng là không thể tiếp nhận. Hắn tôn nghiêm yêu cầu hắn nhất định phải giống một cái chiến sĩ như thế đến tiền tuyến đi cùng địch nhân chém giết, cho nên hắn không có cách nào nằm tại trong biệt viện, uống vào ma pháp năng lượng bổ sung dịch, sau đó mở ra từng cái truyền tống môn, đem mình làm một cái truyền tống môn máy móc. Ngươi coi ta là thành là cái gì rồi? Long Hoàng đại thủ ở bên cạnh trên mặt bàn gỗ, thanh âm chấn động đến trên bàn các loại vật trang trí mà ông tác hưởng. Ta đem ngươi trở thành xây đường công nhân, Cờ Rít trong lòng là nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Thế là, hắn chỉ có thể lấy ra càng lý do thích hợp, mở miệng khuyên, kỳ thật chuyện này chủ yếu trách nhiệm tại chúng ta. Rốt cuộc chúng ta hệ Lạn Hữu Đế quốc là dựa vào cỗ máy chiến tranh chiến đấu, nếu như chúng ta không thể kịp thời đem vũ khí trang bị của chúng ta vận chuyển đến ma giới đi, vậy liền sẽ đối với chiến tranh tiến trình sinh ra ảnh hưởng. Cho nên, ở vào loại này cân nhờ hạ cờ, chúng ta hy vọng Long Hoàng có thể hy sinh bản thân, tại chiến lược trên làm ra lựa chọn chính xác, bỏ qua mình kiến công lập nghiệp thời cơ, cam đoan chúng ta hệ Lạn Hữu Đế quốc tại ma giới bộ đội có thể bình thường bố trí. Hắn sau khi nói xong, liền nhìn về phía không nói lời nào Long Hoàng. Long Hoàng đều sắp bị Cờ Rít vô lại bộ dáng có chút tức giận, hắn chỉ vào chóp mũi của mình, chất vấn Cờ Rít nói, ngươi cảm thấy ta là đồ đần nhìn không phải. Cờ Rít lắc đầu, lúc trước hắn là cảm thấy, có thể giống lắc lư đồ đần đồng dạng đem Long Hoàng lắc lư quẻ. Bất quá, ai biết Long Hoàng tại hệ Lạn Hiệu Vương thành xì dịt cư ngụ như thế thời gian mấy tháng, vợ ơ y ma trở nên như thế trí tuệ tốt à, thói lời ngày sau. Lòng người không cổ, cái này đã từng ngay cả smartphone cũng không biết là thứ gì Long Hoàng án bất bệ hạ, bây giờ cũng biến thành như thế xảo trá âm hiểm, không dễ bắt nạt lừa. Cờ Rít cũng không biết là tại cảm khái Long Hoàng trưởng thành, vẫn là tại cảm khái dạy cho đồ đệ chết đói sư phó, tóm lại hắn lắc đầu, một bộ rất là không cam lòng bộ. Giáng, dĩ nhiên không phải Long Hoàng dở khóc dở cười nhấn mạnh một câu, sau đó mở miệng nói ra, thiếu cho ta tới này một ít không có ích lợi gì ngươi nếu là coi là dăm ba câu, kể một ít mông ngựa lời nói liền có thể để cho ta lại nằm lại lên giường hơn một tháng. Vậy ngươi mới là cái kẻ ngu. Hắn dựa vào ghế, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, tới đi nhìn xem ngươi đến tột cùng nguyện ý xuất ra cái gì đến, thuyết phục ta, kỳ thật ta còn chưa nghĩ ra. Cờ Rít hờ ơ mở hư cờ cười cười, nhìn xem Long Hoàng, mở miệng thành thật nói, ta đang trên đường tới. Còn định dùng một chút lợi ích cùng ngươi tiến hành trao đổi, thậm chí nguyện ý vì thế bán ra một chút rất tân tiến kỹ thuật còn có thiết bị. Nói đến chỗ này, Cờ Rít lại từ Long Hoàng bên kia thu hồi ánh mắt của mình, vuốt vuốt trên đầu ngón tay đại biểu cho tài phú bảo thạch giới chỉ, thế nhưng là về sau ta đổi chủ ý, ta không cần thiết vì một cái thế giới sự tình, bỏ ra bán nghệ Lạn Hiệu một cái lợi ích của đế quốc. Nói ở đây, Cờ Rít dừng lại một chút, đối có chút liền giật mình Long Hoàng. Long Hoàng tiếp tục nói, ta cũng không phải cầu ngươi là hệ Lạn Hiệu làm chuyện gì, hiện tại sự tình là, ngươi muốn vì toàn bộ ma pháp đại lục, làm chuyện gì vấn đề. Long Hoàng dựa vào ghế, tự hỏi Cờ Rít, hắn thừa nhận Cờ Rít nói đây đều là rất có đạo lý sự tình, bất quá hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù là đạo lý vẫn là đạo lý kia, có thể nói người một mặt muốn ăn đòn dáng vẻ, thật là để Long Hoàng không nguyện ý đáp ứng. Thế nhưng là, hiện tại đến xem, không nguyện ý đáp ứng tựa hồ cũng không được. Cho dù là mạnh như Long Hoàng, cũng không thể không thừa nhận, hệ Lạn thì tại chiến tranh phương diện, vẫn là có rất nhiều chỗ độc đáo. Hoặc là thẳng thắn hơn mà nói, tại giết người phương diện này, Long Hoàng cũng cảm thấy, vẫn là hệ Lạn Hiệu Đế quốc kỹ thuật công trình sư nhóm càng sẽ chơi, mặc kệ là vũ khí hạt nhân QNZ tốt, vẫn là cái khác một chút vũ khí trang bị QNZ tốt. Những này vũ khí đáng sợ trang bị đều là lúc trước Long Hoàng nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại đáng sợ. Hiện tại, những vũ khí này đều trở thành hiện thực, may mắn là chúng hay là dùng để đối phó ác ma, cái này không thể không nói, để Long Hoàng an tâm không ít. Nếu như là ác ma nắm giữ những này kinh khủng vũ khí, kia Long Hoàng tự nhận là, cho dù là mình dạng này cường giả, cũng sẽ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ đi. Ngươi như vậy vội vã vận dụng hải quân, có phải hay không đã ổn định trận cước rồi? Long Hoàng liếc qua Cờ Rít, hỏi tới ma giới tiến triển tình huống. Cờ Rít QNZ không có dầu diếm, đơn giản giới thiệu ma giới chuẩn bị chiến đấu công việc, chúng ta đã chiếm lĩnh 10 cái hòn đảo, có rất lớn, có một ít rất nhỏ. Chúng ta tại quần đảo trên thành lập căn cứ, cấu trúc công sự phòng ngự, bất quá chúng ta muốn tiến một bước khuyết trường, liền cần hải quân đến đem bộ đội vận qua eo biển đi. Nếu như hải quân có thể thông suốt tiến vào ma giới, vậy chúng ta liền có thể đem quân viễn chinh chủ lực vận chuyển đến ác ma thống trị trên lục địa đi. Cứ như vậy, chúng ta liền có nắm chắc hơn, phát hiện phá hủy càng nhiều ác ma thành thị. Ngay tại trước đây mấy giờ, chúng ta đã an bài 30 khung máy bay ném bom, đối ác ma khống chế đường ven biển tiến hành điều tra hoành tạc. Chúng ta phát hiện bọn hắn kiêng kỵ tại vũ khí của chúng ta, cũng không có dọc theo đường ven biển thành lập được hữu hiệu phòng tuyến. Cờ Dít sau khi nói đến đây, mang trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, cho nên, bộ tham mưu cho rằng, đăng lục khả năng gặp phải chống cự cực kỳ bé nhỏ, tổn thất cũng sẽ bị khống chế tại một cái hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhanh như vậy liền bắt đầu tiến công có phải hay không có chút nóng nổi. Nhắc lên chiến đấu phương diện sự tình, Long Hoàng biểu lộ liền nghiêm túc rất nhiều, sờ lên cằm nhắc nhở Cờ Dít nói, ta hiểu tâm tình của ngươi, có thể lập đủ chưa ổn, liền mù quáng khuyết trường, không phải một cái ổn thỏa lựa chọn. Bộ Tổng Tham mưu có mấy cái phương án, làm đâu chắc đấy phương án QNZ không phải là không có. Cờ Dít đối Long Hoàng giải thích nói, bất quá, đem bộ đội tập trung ở mấy cái này trên đảo nhỏ, phong hiểm đồng dạng tồn tại. Có thể giải thích một chút sao Long Hoàng đối hệ lạn hữu tham mưu cơ chế cũng rất tò mò, hắn rất muốn biết, có thể định ra cơ hồ bách chiến bách thắng tác chiến phương án một đám người, đến tột cùng có dạng gì bản sự. Kỳ thật cũng không có cái gì huyền diệu. Cờ Dít cười tiếp tục hồi đáp, đơn giản liền là đem kết quả tính toán ghi vào máy tính, sau đó xác định và đánh giá ra phong hiểm thấp nhất phương án thôi. Hắn không đợi Long Hoàng nói tiếp, liền tiếp tục nói đi xuống nói. Chúng ta lĩnh giáo qua ác ma không gian ma pháp, lo lắng nếu như bọn hắn sử dụng loại ma pháp này công kích, sẽ cho bên ta chế tạo tương đương phiền toái cực lớn.